Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 390. Mặc dù lúc trước công hội chiến lấy Hàn Tuyết một tay bóp nát Lưu Tinh Vũ công hội căn cứ mà kết thúc, nhưng nói thế nào đối phương cũng là một cái tương đối dũng cảm, người vốn có, tôn trọng, vẫn là muốn cho một cho. Cho nên hắn một pháo diệt muốn trộm chạy Lưu Tinh Vũ sở hữu người. Chúng ta đi thôi, hẳn là có thể tại trong vòng 20 phút đến đá san hô. Nói cách khác các người có thể sớm 40 phút đến cướp đoạt thuyền. Dạ sắc đối bong thuyền Hồng Trần Bất Nhiễm người nhắc nhở một câu. Sau đó trực tiếp quay người không nhìn bọn hắn kinh ngạc tiếng nghị luận. Theo bọn hắn nghĩ thời gian hẳn là có thể càng dư giả. Không ngừng 40 phút mới đúng. Dạ sắc tại bên trong chiến hạm bộ. Rất là im lặng nhìn lên trước mặt bàn điều khiển. Bởi vì trắng chân châu thao tác độ khó có thể xưng. Học sinh tiểu học cấp bậc. Một cây làm bằng gỗ cần điều khiển. Thay mặt thổ lộ chân châu mấy ngăn tốc độ. Một cái phương hướng bàn dùng để thao túng phương hướng. Một cái màu trắng cái nút biểu thị vũ khí trang bị. Hơn nữa còn là tự động tỏa định. Vừa mới kia một pháo liền là như thế tới. Thừa dưới mấy cái nút phân biệt thay mặt đồng hồ khởi động máy. Tắt máy, tự động thanh lý, còn có tự bảo hủy diệt. Đi đi, dạ sắc kéo động cần điều khiển. Đem tốc độ dần dần đề cao đầy động lực. Sau đó trắng chân châu chậm rãi ra tốc. Phá vỡ một đường sóng nước tiến lên, đằng sau gần 100 chiếc kim loại thuyền cùng vô số hai người bè. Trên mặt biển mang theo một đầu thật dài gợn sóng nước nói. Người cảm thấy ven đường sẽ có đạo cụ phụ trợ gia tốc. Nguyệt ảnh Hàn Xương Thuấn di tiến bên trong chiến hạm, đồng thời đổi lại một thân nửa váy thức màu lam đồ tắm. Toàn bộ trắng trên chân châu có thể phơi nắng lại không bị vây xem. Chỉ có bởi vì thao tác quá đơn giản mà lộ ra vắng vẻ bên trong chiến hạm bộ mà thôi. Đúng nga, nếu không chỉ dựa vào hai người bè, cái nào đời mới có thể vạch đến chỉ định khu vực cùng cái khác liên minh đối bính. Thậm chí nửa đường xuất hiện truyền tống trận ta cũng không ngoài ý liệu. Dạ sắc xuất ra hai cái, ghế nằm thả dưới. Dùng ly đế cao đổ một nửa dầu rơi, thuận tiện tăng thêm băng, băng dầu rơi uống chưa có một nửa. Tần Chi Lương Ngọc đồng dạng là dùng thuấn di, lách vào bên trong chiến hạm bộ, tựa hồ là trùng hợp, hắn đồng dạng là một thân áo tắm phối hợp, bất quá Nguyệt ảnh Hàn Xương là nửa váy hình áo tắm, mà hắn thì là càng bảo thủ một điểm liên thể áo tắm. Khó được trên biển thời gian. Khả năng chỉ có 20 phút, Tần Chi Lương Ngọc mang trên mặt mỉm cười nằm tại dạ sắc trên ghế. Nằm, đồng thời cho mình mang lên trên một bộ che nắng kính. Cả người toàn thân bên trên dưới đều tản ra một loại an nhàn khí tức. Nếu như ngươi thả dưới công hội, người nào đó hội rất tình nguyện chở ngươi đi sau cùng chỉ định hải vực. Với lại không thu lộ phí. Nguyệt ảnh Hàn Xương thì là mang theo một tia nghiền ngẫm có ý riêng. Dạ sắc ở một bên nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, giống đầu gỗ cứng đờ. Tần Chi Lương Ngọc cũng không giống như tiểu xảo. Xuất thân của nàng cùng năng lực đã chú định hắn không có khả năng yếu Nguyệt ảnh Hàn Xương một đầu. Ân, hải tặc ổ nội ứng cái kia có phần thưởng phong phú. Chờ chút nhìn một chút có đáng giá hay không đến con đường của chúng ta phí hết. Thế nhưng là 100.000 kim tệ đây. Tần Chi Lương Ngọc không nói đồng ý cũng không nói cự tuyệt. Ngược lại đem mục tiêu chỉ hướng kế tiếp mục đích. Đây là cho mình lưu lại một đầu đường lui. Nếu như không giành được thuyền. Như vậy không có cách nào tình huống dưới chỉ có thể quấy dày một lần đi. Đúng vậy a. Dù sao cái này thuyền lại là địa tinh tộc cho các ngươi hai cái. Còn có cơ giáp, dạ sắc thân thể càng cứng ngắc lại. Nguyên bản nếu như nói là đầu gỗ, vậy bây giờ liền là xi măng trụ. Nguyệt ảnh Hàn Sương ngôn ngữ mục tiêu từ bắt đầu cũng không phải là Tần Chi Lương Ngọc, mà là hắn Dạ Sắc. Bởi vì độ phù hợp duyên cớ, hắn một chút đạo cụ cần cùng Tần Chi Lương Ngọc hai người cùng một chỗ mới có thể sử dụng. Loại này phảng phất khâm định cảm giác, để Nguyệt ảnh Hàn Sương không quá dễ chịu cũng là bình thường sự tình. Bởi vì Nguyệt Nhi ngươi khi đó nhất chiến thành danh bị ma tộc đưa ra ngoài. Nếu không ngươi độ phù hợp nói không chừng hội siêu việt 100% đây. Tần Chi Lương Ngọc đồng dạng, dùng ly đế cao lung lay 1/3 chén nước trái cây. Nhưng tại trong giọng nói không hiểu có một chút yếu thế. Cái này khiến Nguyệt ảnh Hàn Sương cũng hơi kinh ngạc, khó nói. Song tử độ phù hợp 100% hẳn là thật khó khăn đến a. Cái này giảng cứu một cái duyên phận. Nguyệt ảnh Hàn Sương hai mắt nhắm lại, lại một lần đem chủ đề kéo xuống nhất, làm cho hắn để ý siêu hợp kim cơ giáp bên trên. Đây có ta trợ giúp qua địa tinh nguyên nhân, với lại độ phù hợp lại cao hơn, tách ra cũng không có tác dụng gì. Dị địa vấn đề này thế nhưng là cân nhắc quyết định qua không ít dây đỏ. Tần Chi Lương Ngọc thì khẽ thở dài một cái. Không biết thế nào, Dạ Sắc cùng Nguyệt ảnh Hàn Sương từ cái này trong giọng nói thế mà nghe được một tia đắng chát. Có nhân tính tử liền không an ổn. Với lại miệng ba hoa thời điểm nhiều lắm, phải cẩn thận mới được. Hắn đung đưa trong tay đồ uống, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì. Lại phảng phất là sau cùng thăm dò, chỉ cần không có bị ăn sạch, liền đứng ở thế bất bại. Tần Chi Lương Ngọc sau khi nói xong liền là một trận đỏ mặt. Lời này ý nghĩa quá mức rõ ràng, Nguyệt ảnh Hàn Sương cũng là đồng dạng biểu hiện, lâm vào một trận xấu hổ bên trong, không nói thêm gì nữa. Dạ Sắc chật vật chuyển động bước chân, muốn chuyển đến cầu tàu bên ngoài đi. Nhưng là lòng bàn chân tựa hồ mọc rễ, dính nhựa cây, một chút cũng không động được. Rõ ràng có hai đóa kiều diễm ướt át bông hoa, có thể toàn bộ cầu tàu phảng phất ngưng kết, có một khí thế vô hình uy áp toàn trường, mà ở vào khí thế trung tâm Dạ Sắc, cả người mồ hôi đầm đìa, phảng phất tiết trời đầu hạ dưới marathon tranh tài, nóng bỏng gần như ngạt thở. Vạn hạnh Trắng Chân Châu tốc độ rất nhanh, hải tặc sao huyệt đến. Đây là một cái xây dựng ở đá san hô hòn đảo làm bằng gỗ doanh trại. Diện tích lớn tương đương có 4 cái hoàn chỉnh sân thể dục tăng theo cấp số cộng. Bên ngoài giản dị hải cảng bên trên chính thả neo mấy chục chiếc cũ kỹ thuyền hải tặc. Lấy cỡ nhỏ chiếm đa số, cỡ trung cùng cỡ lớn đếm số lượng cực ít. Doanh trại bên ngoài dùng trôi nổi vật là một cái giản dị dự cảnh khí. Tại Dạ Sắc tới gần thời điểm liền phát ra tiếng cảnh báo. Trong nháy mắt, có lít nha lít nhít hải tặc từ đá san hô bên trên. Từ thuyền bên trong, từ doanh trại bên trong giơ đao đang thị uy la lên. Thậm chí còn có linh tinh mũi tên bay tập. Các người hồng trần bất nhiễm đi thôi. Cái này rất rõ ràng cũng là nhất định phải trải qua một vòng. Dạ Sắc lẳng lặng nhìn đang tại phách lối hò hét hải tặc, lại trong đầu đem chuyển hóa thành ma tộc. Nếu như các người chơi lọt vào ma tộc đánh úp nên làm cái gì? Cái kia như nào đổ bộ? Từ hệ thống nhiệm vụ lần này đó có thể thấy được, nó đã bắt đầu lợi dụng một vài điều kiện đến sáng tạo nhiệm vụ. Đối toàn bộ đại lục ma tộc bắt đầu động thủ. Minh qua đảo ma tộc chỉ là vừa mới bắt đầu. Đứng đầu nhất một nhóm người đẳng cấp tại 56 cùng level 57. Nếu như tụ tập thành đàn lời nói hẳn là có thể đối phó lạc đàn thống lĩnh cấp ma tộc. Hệ thống đã không nhịn được đến sao? Thế nhưng là tướng lĩnh cấp, Dạ Sắc nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Hắn đối những hải tặc này một mao tiền hứng thú đều không có. Đối với người nào cướp được lớn nhất thuyền cũng không thèm để ý. Hồng Trần bất nhiễm hơn 300 người mục tiêu vô cùng minh xác. Liền là một chiếc cỡ trung thuyền hải tặc. Dạng này đội thuyền hoàn toàn có thể thỏa mãn Hồng Trần bất nhiễm nhiệm vụ cần thiết. càng cao hơn một cấp cỡ lớn thuyền hải tặc. Bàn giao cho người ta đếm khá nhiều tiên ẩn hoặc là cực ma hải đến tranh đoạt tốt. Ha ha, tương đương thật sự là yêu mỹ động lòng người đội thuyền. Ta quyết định đêm nay nằm sấp trên bong thuyền ngủ. Đang tại Dạ Sắc Lâm vào trầm tư thời điểm, Trắng Chân Châu bong thuyền thế mà bò lên hai cái hải tặc. Với lại còn giống như là đầu mục một loại tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.